Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, Bạt Kiếm Công Tử. Rời 3.000 năm một lần thu gặt kỳ hạn, còn có khoảng nửa năm, Phương Tuấn Mi hai người, vốn là không phải vì thu gặt mà đến, như chỉ là kiến thức lời nói, nguyên bản cũng không cần chờ nửa năm này. Nhưng vì phòng ngừa những tu sĩ khác lén lút đi thu gặt cái kia u ảnh kiếm linh vị trí nơi kiếm lao uyên đã bị phong khóa lại, còn chưa mở ra, hai người liền tạm thời ở trong thành ở lại. Tuy rằng trời giá rét đông, nhưng trong thành phố chợ lại hết sức náo nhiệt, đặc biệt là bán ra không ít đồ vật đều cùng kiếm tu có quan hệ. Phương Tuấn Mi chuyển tràn đầy phấn khởi. Hắn bây giờ trong tay không thiếu tiên ngọc, mà càng là giảng đạo, càng là cảm giác được chính mình nhỏ bé, cảm giác được kiếm đạo mênh mông như biển, có thể đầy sáng kiếm ấn, lại là như vậy tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy, tốn không ít tiên ngọc, mua lượng lớn kiếm đạo thủ đoạn đến học tập. Những thủ đoạn này uy lực khẳng định đều là không bằng hắn khả năng hiện giờ. Nhưng không chịu nổi trong đó chất chứa xảo diệu, là Phương Tuấn Mi không biết. Học tập lên, nhưng vẫn là say sưa ngon lành, tư duy vô hạn trống trải. Có một ngày, có thể đem học một biết mười, thâm nhập cân nhắc, nở rộ ra càng xinh đẹp hoa đến. Đây là một cái tích lũy lắng đọng quá trình khá dài. Trong thành cũng có lượng lớn tu sĩ đang bàn luận kiếm ấn chi đạo. Có chút thậm chí đã học được, kéo lên bạn tốt, liền đi ngoài thành luận bàn lên. Phương Tuấn Mi xem chính là tâm thần thỏa mãn, đồng thời lại hơi hoảng hốt, thật cảm giác được chính mình ở dẫn dắt một thời đại đến. Thời gian nửa năm, quá cực nhanh, trong thành càng ngày càng náo nhiệt lên. Mắt thấy thu gặt kỳ hạn sắp tới, Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa cũng không còn tu luyện, mỗi ngày ở trong thành trong phố chợ bắt đầu đi loanh quanh. Một ngày này, đang ở trên đường phố đi tới, tiếng ồ lên, đột nhiên từ bên người cách đó không xa truyền đến, lại tới nữa rồi một cái tổ khiếu tu sĩ, là Nhất Kiếm Tiểu Thiên Hạ, Bạt Kiếm Công Tử. Hắn quả nhiên đã đến tổ khiếu sơ kỳ. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa giờ khắc này cũng cảm giác được một đạo tổ khiếu uy thế từ phương Tây trong bầu trời tới gần lại đây. Nghe được động tĩnh, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy phương Đông trong bầu trời, một người chân đạp ánh kiếm, nhanh nhẹn mà tới, là cái xinh rất tuấn tú thanh niên nam tử, 27-28 tuổi dáng dấp, vóc người trung đẳng, mày kiếm mắt sao, môi hồng răng trắng. Ăn mặc một thân trắng sam, áo khoác màu đen cừu da, trắng đen rõ ràng đã có chút dị thường. Người này giờ khắc này cũng ở nhìn xuống trên đường phố chúng tu, một đôi lạnh lẽo sắc bén trong đôi mắt, không hề có một chút biểu tình. Cả người tỏa ra kiếm sắc bén ý, quét đến Phương Tuấn Mi lúc, con người bay ngưng một cái, phảng phất nhận ra thân phận của hắn bình thường. Hồ rất nhanh, liền vút qua mà qua, bay về phía mảnh kia trung ương quần lạc nơi, thân ảnh biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Người này ánh mắt vẫn là chán ghét như vậy, phảng phất chúng ta ở trong mắt hắn đều là một đám rác rưởi một dạng. Có người hừ lạnh nói rằng, chớ muốn phí lời, Bạt Kiếm Công Tử ở phàm thuế hậu kỳ thời điểm đã là Tây Thánh vực phàm thuế kỳ bên trong nhất hiếm có mấy đại kiếm tu một trong. Tự nhiên là có kiêu ngạo tư cách, nếu không có hắn xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ, khẳng định là năm đó Tây Thánh vực thập cường một trong, thậm chí có thể tranh một chuyến thập cường đứng đầu. Có người nói tiếp, trước một người lại hừ một tiếng, không nói tiếng nào, Bạt Kiếm Công Tử đã đến. Cái kia tiến vào kiếm lao uyên giấy thông hành cũng nên phân phát. Có người thăm thảm nói rằng, trong mắt hiện lên dũng mãnh cướp giật vẻ, cái kia Kiếm Lão Uyên, không riêng bị phong tỏa, còn có người bảo vệ. Này phong tỏa bảo vệ việc, đương nhiên cũng không phải trắng làm ra. Những người khác muốn đi vào thu gặt U Ảnh Kiếm Linh, đều cần hoa một bút tiên ngọc, mua mở ra giấy thông hành, phong tỏa bảo vệ cao thủ. Hơn nửa là Tây Thánh Vực bên kia tu sĩ, giấy thông hành cũng do bọn họ đến phân phát. Có kinh nghiệm tu sĩ đều biết lần này giấy thông hành quá nửa là do Bạt Kiếm công tử mang đến. Phần Phật tảng lớn tiếng xé gió lên, không ít tu sĩ hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Tuấn Mi ca ca, ngươi ở kiếm đạo bên trên dường như lại thêm một người đối thủ. Vạn Tiểu Hoa truyền âm nói rằng, trên mặt mang theo vài phần vẻ hài hước. Đối thủ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Phương Tuấn Mi nghe hào hùng nở nụ cười, sắc mặt như thường, trong lòng chỉ hy vọng này Bạt Kiếm công tử không muốn giống như Quân Bạch Hạc, vẫn không có cùng mình chính kinh đánh qua một hồi, cũng đã mất đi ở đông đảo chúng tu bên trong. Mà hắn năm đó ở Trung Ương Thánh Vực thời điểm đã bị giải độc, khôi phục vốn là dáng vẻ, truyền tới này Bạt Kiếm công tử trong tai cũng không kỳ quái. Hai người cũng thuận theo mà đi, rất nhanh đến phủ thành chủ trước cửa lớn. Trên quảng trường đã rơi xuống mấy trăm tu sĩ, còn có rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng bên trong mà tới. Bất quá cửa phủ trước trừ bỏ hai cái Long Môn hậu kỳ thủ vệ bên ngoài liền không còn gì khác người. Hai vị lão đệ, Tây Thánh Vực sứ giả nếu đến cũng nên phân phát cái kia giấy thông hành chứ. Có người hướng hai cái thủ vệ chào hỏi, ngữ điệu vô cùng khách khí. Chư vị, còn mời lại thiếu chờ chốc lát, Bạt Kiếm công tử vừa tới, thế nào cũng phải đám người ta uống một khẩu trà nóng, nghỉ một chút cước. Trong đó một cái ông lão cười hì hì nói, mọi người nghe vậy, cũng là không thể làm gì, không có tản đi, sẽ ở cửa chờ lên. Chỉ sau gần nửa canh giờ, liền có một cái tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới văn sĩ dáng dấp người đàn ông trung niên thu tới, một phen nói đơn giản từ sau, phân phát nổi lên cái kia giấy thông hành, 10 vạn tiên ngọc một khối, không nhiều không ít, mọi người lần lượt giao tiền mua. Phương Tuấn Mi cũng mua 2 khối, dầm rất nhanh, lại là tảng lớn dầm tiếng, ầm ầm mà lên. Chúng tu hoặc là hô bằng hoán hữu, hoặc là một người một kiếm, lập tức lên đường, chạy tới Kiếm Lão Uyên, đợi thêm không tiếp tục chờ được nữa. Phương Tuấn Mi đương nhiên càng không muốn đợi thêm. Phương đạo hữu, có hứng thú hay không đánh một trận? Vừa mới lấy ra Thái Ất Thanh Linh phảng đến, liền có thanh niên nam tử truyền âm tiếng, vang lên ở trong đầu, âm thanh bình tĩnh mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, thần thức ánh mắt đồng thời quét tới, rất nhanh liền phát hiện cái kia Nhất Kiếm Tiểu Thiên Hạc Bạt Kiếm công tử đã ra khỏi thành chủ phủ. Nhìn phương hướng của hắn, hai cái lạnh lẽo thâm thúy con mắt phong mang càng lợi, hiển nhiên chính là người này truyền âm, không có hứng thú, chỉ cùng đối phương đối diện một mắt. Phương Tuấn Mi liền nhàn nhạt truyền âm, cùng Vạn Tiểu Hoa lên Thái Ất Thanh Linh phảng, bay vào trong bầu trời. Bệnh thần kinh a, ta lại không phải hiếu chiến cuồng nhân, cái gì nguyên cớ đều không có, phải cùng ngươi đánh một trận. Phương Tuấn Mi bây giờ tính tình là càng mài càng êm dịu, dù sao cũng là tiểu bối trong miệng lão già. Bạt Kiếm công tử thấy hắn từ chối như thế thẳng thắn trực tiếp, hơi kinh ngạc một thoáng, sau đó liền cười ngạo nghễ. Lần thứ hai truyền âm nói, Nam Thánh Vực đệ nhất phàm thuế tu sĩ, hóa ra là cái nhát như chuột ra hỏa, chẳng trách mặt sau 40 cường chi tranh nhanh như vậy liền bị đào thải rơi mất. Âm thanh âm không âm, dương không dương lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt một tia lệ mang né qua. Đối với chuyện này, hắn từ trước đến giờ xem rất rộng rãi, biết thực lực của chính mình có bao nhiêu, nội tâm là cũng không để ý. Nhưng này cái gì Bạt Kiếm công tử, như thế khiêu khích vậy chê cười hắn, liền làm người ta trong lòng khó chịu. Các hạ lúc nào đánh qua Bất Tử Điểu, lại đến khiêu khích ta, ta rửa sạch sẽ kiếm chờ cổ của ngươi. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời, từ phong đằng đằng sát khí. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, ánh mắt đột nhiên âm lóe lên một cái, cười hì hì, liền lại không nói. Vẫn còn chưa tới Tây Thánh Vực, đã có người khiêu khích tới. Phương Tuấn Mi Tây Thánh Vực hành trình, nhất định bắt đầu không bình tĩnh lên. Đại thương Tuyết Sơn Đông Tây Nam Bắc, kéo dài đi ra ngoài mười mấy vạn dặm, phạm vi vô cùng rộng lớn. Trong đó Linh Sơn Bảo Địa lại không nhiều. Nổi danh nhất chính là này Kiếm Lão Uyên. Phương Tuấn Mi bây giờ nguyên thần lực lượng hùng hồn, quét xuống một cái, liền đem Đại Thương Tuyết Sơn quét một cái hơn nửa. Thấy rõ ràng, ở Đại Thương Tuyết Sơn trung ương nơi, có một mảng lớn băng sương mù màu trắng bao vây địa phương. Liên tục mà đi, không phân biệt được trên trời dưới đất, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Mảnh này băng sương mù màu trắng bao vây địa phương, cũng đủ có chu vi ngàn dặm, thực khó tưởng tượng. Muốn bao nhiêu cường trận pháp mới có thể đem như thế một mảng lớn hoàn toàn phong tỏa lại? Những kia u ảnh kiếm linh nhóm sẽ không có trí tuệ sao? Tùy ý nhân tộc đem bọn họ phong tỏa, sau đó mỗi 3.000 năm đến thu gặt một lần. Liên quan với cái này u ảnh kiếm linh bộ tộc, tựa hồ cũng là dày đặc sương mù. Thái Ất Thanh Linh phảng tốc độ cực nhanh, chỉ một canh giờ không tới liền đến Kiếm La Uyên lối vào, không dùng hết sức hỏi thăm, theo đại bộ đội liền được. Lối vào là ở một chỗ hai phong gian khe núi bên trong, tự có tu sĩ thủ vệ ở đây, không phải một người, mà là một mảnh tuyết ốc kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, phảng phất ở một cái gia tộc tu chân bình thường. Trước khẳng định có trận pháp cấm chế cũng đem nơi này bịt lại, nhưng bây giờ đã triệt hồi. Hai đội hơn 100 cái đề kiếm tu sĩ, trường long một dạng sắp xếp, kéo dài ra một cái dẫn tới nơi càng sâu nói đến. Mỗi người thần sắc sơ xác tiêu điều, cảnh giới lại không thế nào. Đầu lĩnh nơi, có tu sĩ thu lấy giấy thông hành. Mọi người đến sau, cũng không nhiều lời, giao giấy thông hành, dọc theo cái kia kiếm tu con đường đi bộ mà vào. Này Kiếm La Uyên ở hai đại thánh vực giao giới chỗ, liền là Tây Thánh Vực người có tâm độc chiếm, Bắc Thánh Vực bên này tu sĩ cũng là sẽ không đồng ý. Mọi người đi không chỉ chốc lát sau, phía trước thế giới dần dần hiện ra không giống nhau nhan sắc, mặt đất không còn là trắng như tuyết mà là đen vàng lên, phảng phất ấm áp khu vực một dạng. Nhưng cũng không có càng nhiều sinh cơ, trong không khí có kiếm nguyên khí chảy xuôi, nhưng bởi vì sương mù phong tỏa duyên cớ, tia sáng y nguyên u ám vô cùng, bất quá cảnh tượng lại bị mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Địa thế không phải tầm thường mặt đất núi đồi, mà là ngang dọc khe rãnh vực sâu, từng phảng phất trải qua hiếm thấy đại chiến, bị không thể nào tưởng tượng được kiếm khí cắt nát bình thường. Không phụ Kiếm La Uyên tên, loạch xoạch mọi người sau khi đi vào lại là gào thét đánh về phía phương hướng khác nhau. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa theo bản năng thần thức quét một vòng, đặc biệt là quét về phía cái kia khe rãnh thâm thúy bên trong, phát hiện quả nhiên như nghe đồn một dạng, chịu đến không tên sức mạnh đất trời ảnh hưởng, chỉ có thể phóng thích đến mấy dặm liền trừ khử xuống, không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu. Đi, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút này u ảnh kiếm linh. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, cùng Vạn Tiểu Hoa tùy ý chọn một phương hướng bay ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.